99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 525. Dung Anna, tại sao sẽ ở Khang Thành đâu? Tham gia xong diễn đàn đi ra. Trời đã tối đen. Dung Hải Nhạc nhìn đồng hồ. Đã là hơn 7 giờ tối. Hắn cùng Lệ Tư thừa hẹn 8 giờ ăn cơm. Còn có 5 phút đồng hồ. Dung Tuyền đi theo Dung Hải Nhạc sau lưng. Kêu một tiếng. Dung Hải Nhạc. Ân. Dung Hải Nhạc nhàn nhạt lên tiếng. Đối với nàng thái độ cùng so với trước kia. Đại tướng Đình Kính. Hơn một tháng qua này. Dung Tuyền cùng hắn trong nhà có thể chạm mặt thời điểm. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gặp mặt. Hai người ngay cả chào hỏi nói chuyện gật đầu cũng là không hứng lắm. Chớ nói chi là cãi nhau. Nói thực ra, Dung Hải Nhạc cho là nàng nhất định sẽ đề cập với chính mình rời khỏi cưới loại hình yêu cầu. Nhưng là, ngoài dự liệu, không có. Buổi sáng hôm nay hắn từ trong nhà đi ra thời điểm. Càng là không biết Dung Tuyền cái nào gân không đúng. Thế mà phá thiên hoang mà yêu cầu muốn cùng hắn cùng nhau đến Khang Thành đến. Dung Hải Nhạc trong lòng ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có cự tuyệt, lâm thời để cho người ta nhiều đặt trước một tấm vé. Hai người liền cùng nhau lên đến Khang Thành máy bay. Đến Khang Thành thời điểm, đã là giữa trưa, trực tiếp xã giao tham gia diễn đàn đến lúc này. Hiện tại, chỉ sợ là muốn tới cầu nhàu rồi a hát. Dung Hải Nhạc trong lòng lãnh ý xẹt qua, nhưng cũng không có mở miệng trước. Một đôi nội liễm sắc bén ưng mâu. Nhìn qua nàng, mày rậm gảy nhẹ, chờ lấy nàng mở miệng trước. Ngươi hẹn Lệ Tư Thừa. Đúng, lần này ngươi tới Khang Thành, chính là vì muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Bọn họ, chỉ đương nhiên là Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ. Dung Hải Nhạc đưa tay bỏ vào trong túi áo trên. Không e dè gật gật đầu. Đúng, mang ta đi Trung A, Dung Tuyền nhìn xem hắn. Ta muốn gặp nàng. Cần cái này hỏi qua Thiên Tứ. Ta gọi điện thoại cho bọn họ. Dung Hải Nhạc điện thoại đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này trực tiếp tại màn hình bên trên điểm một cái. Điện thoại liền gọi ra ngoài. Chỉ là, Tô Thiên Từ điện thoại làm sao cũng đánh không thông. Mà Lệ Tư Thừa điện thoại. Đồng dạng không có người tiếp. Đột nhiên, Dung Hải Nhạc dư quang tựa hồ liếc tới một đường quen thuộc bóng dáng. Đó là một đường tinh tế bóng lưng. Mang theo một đỉnh màu hồng phấn mũ lưỡi trai, tóc dài quăn áo choàng, mặc trên người một kiện rộng rãi lớn lên áo khoác, đi một đôi màu đen giày cao gót, cúi đầu đeo đồ che miệng mũi, hướng về chỗ tối chui vào. Đó là Anna, chỉ là lúc này nàng không phải là tại London mới đúng không? Tại sao sẽ ở Khang Thành đâu? Dung Hải Nhạc nghi hoặc theo sau. Xa xa đã nhìn thấy Dung Anna đi trên đường. Bước chân rất nhanh, đem cầm điện thoại lên. Cho nàng gọi một cú điện thoại. Cái kia tinh tế thân ảnh cùng hắn khoảng cách có chút xa. Dung Hải Nhạc cũng không có nghe thấy chuông điện thoại di động. Nhưng là, nhạc chuông thanh âm vang lên. Phía trước nữ hài tử cũng cầm lên điện thoại. Uy, ba ba, Anna, người ở đâu? Dung Anna rõ ràng có chút kinh ngạc. Nói ra, ta tại London nha, cùng cú cùng một chỗ tại tuần diễn đây, qua mấy ngày mới trở về. A, dạng này, ân a, ba ba có chuyện gì không? Hoạt bát đáng yêu thanh âm, cùng bình thường Dung Anna giống như không hề khác gì nhau. Dung Hải Nhạc nhìn xem phía trước cái kia một bóng người. Lặng yên một lần, nói ra, không có việc gì, về sớm một chút, ngươi không ở trong nhà. Ta ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Sau lưng Dung Tuyền nghe thấy Dung Hải Nhạc lời nói. Nắm túi xách tay. Thoáng nắm thật chặt. Dung Hải Nhạc không có phát giác. Chỉ nghe điện thoại bên kia Dung Anna cười cợt một tiếng. Nói ra. Nhanh a, đừng quá muốn ta a. Ua tương đương. Ân. Bái bai. Bái bai tương đương. Dung Anna nói xong. Liền cúp điện thoại. Phía trước cái kia một đường tinh tế bóng người. Đồng dạng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.